Chương 1469, ngươi đang nghe sao? Ta đương nhiên không nhìn chúng. Anh Cửu nhắm mắt lại cười nói, chỉ bất quá đây là ta chiến lợi phẩm, liền xem như một đống rác rưởi ta tại sao muốn lưu cho ngươi, dù cho ta mang không đi, ta cũng có thể hủy đi nó. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi ưa thích hủy liền hủy đi, dù sao ta cu nở dê ngăn không được ngươi. Hắn đối anh Cửu vẫn có một ít hiểu, nếu là hắn nói hắn muốn, anh Cửu chắc chắn sẽ không cho hắn. Hắn nói theo nàng, nói không chừng nàng sẽ mất đi hủy đi cái này túi chứa vật hứng thú. Hơn nữa hắn nói là sự thật, anh Cửu thật muốn hủy, hắn cu nở dê ngăn không được. Ta còn lại một chút thời gian, ngươi đoán ta muốn làm cái gì? Anh Cửu vừa cười hỏi. Chu Phàm trong lòng nổi lên không ổn cảm giác, dù cho dựa theo hiệp nghị, anh Cửu không thể thương tổn hắn, thế nhưng là có thể tùy ý sử dụng hắn lực lượng, hắn vô pháp ngăn cản. Lại nói anh Cửu so với dĩ vãng những cái kia dẫn đạo giả, hành vi cử chỉ liền là một người điên, nàng nổi điên nên làm cái gì? Dĩ vãng những cái kia dẫn đạo giả đi ra, cho dù có thời gian thừa ra, tối đa liền là nghi ca cờ hờ thoát đi thuyền không chế, nhưng anh Cửu một mực biểu lộ ra là nàng căn bản là không muốn đi, nàng muốn khiêu chiến thuyền dạng này từ đầu đến đuôi tên điên, hắn nghĩ như thế nào tính ra nàng làm cái gì? Đừng lo lắng, có cái kia chán ghét song trọng lời thề tại. Ta có thể làm. Sự tình cũng không nhiều. Anh Cửu mở mắt ra, trên mặt nàng hiện ra tà dị cười, trong túi chữ vật có một đạo giấy đen phù lục, một mai màu xanh phù ngọc và một mai màu đen phù ngọc bay ra, hiện lên ở trước người nàng. Đây là cái gì? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền cẩn thận nhận ra đến, cái này ba kiện đồ vật đều là truyền âm khí cụ. Anh Cửu nàng muốn làm cái gì? Lợi dụng truyền âm khí cụ đem thuyền bí mật truyền đi không đúng. Nàng nếu là muốn làm như vậy, không cần như thế lớn phí chắc trở. Anh Cửu không có trả lời, nàng tin tưởng Chu Phàm khu nở dê nhìn ra, nàng đưa tay tới đem chân nguyên rót vào giấy đen phù lục, màu xanh phù ngọc, màu đen phù ngọc bên trong, ba kiện đồ vật tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Chu Phàm chân mày kịch liệt nhảy dựng lên. Anh Cửu gõ gõ ngón tay, nàng thi triển một cái tiểu thuật pháp, kim sắc quang mang chuyển vào ba kiện đồ vật bên trong. Cái này tiểu thuật pháp tác dụng ở chỗ để cái này ba kiện đồ vật phát ra thanh âm sẽ không bị riêng phần mi nhờ khí cụ bên kia nghe được. Ba kiện đồ vật đều trước sau phát ra thanh âm. Hoa đại nhân, có chuyện gì sao? Giấy đen phù lục giọng nam hỏi. Đại nhân, chuyện gì? Màu xanh phù ngọc thanh âm hỏi. Đại nhân, kết thúc rồi à? Màu đen phù ngọc thanh âm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Anh Cửu trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười tà, nàng phất phất tay, đem giấy đen phù lục, màu xanh phù ngọc truyền âm cắt đứt, mà là đối màu đen phù ngọc nói khẽ, kết thúc. Ngươi là ai? Màu đen phù ngọc bên kia thanh âm trở nên cẩn thận. Hồn hải bên trong Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn hiểu được, cái này màu đen phù ngọc bên kia, chỉ sợ sẽ là để Hoa Phi Hoa tới giết hắn người. Ngươi không biết ta là ai sao? Anh Cửu cười nói, không phải ngươi để tên phế vật này tới giết ta sao? Ngươi là Chu Phàm. Màu đen phù ngọc bên kia ngơ ngác một chút. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới bên này là Chu Phàm, cái kia Hoa Phi Hoa đâu? Đây chính là bảy đại đạo chủ một trong nhân vật, chết sao? Cái này sao có thể? Hắn quá yếu, đầu đều bị ta đạp nát uy, ngươi có đang nghe sao? Anh Cửu lại là thanh âm vui vẻ hỏi. Ngươi bên kia người run rẩy, hắn không biết là có hay không nên cắt đứt lần này truyền âm trò chuyện. A, ngươi có đang nghe, nhìn ngươi sợ thành dạng kia, cũng sẽ không là đại nhân vật gì. Anh Cửu lại là trầm giai nói. Vậy phiền phức nói cho sau lưng ngươi người, phiền phức bọn hắn lần sau phái càng mạnh người tới, bằng không dạng này thế nhưng là không giết chết được ta, biết sao? Truyền âm khi cụ bên kia không dám đáp lại. Hơn nữa phải nhanh, biết sao? Đều thành tử thủ, sao có thể dạng này lề mà lề mề? Anh Cửu nói, bọn hắn nếu là không phái người tới giết ta, ta đã sắp qua đi, giết các ngươi một cái máu chảy thành biển, đem các ngươi đầu đều bẻ xuống làm bóng ra đá, đem các ngươi nhân hồn rút ra. Để các ngươi thử một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống, vì lẽ đó phải nhanh, tốt nhất ngày mai liền để các ngươi người tới. Uy, uy, uy, ngươi có hay không đang nghe truyền âm khí cụ bên kia ánh sáng ảm đạm xuống. Không có lễ phép, chào hỏi đều không đánh liền đi, vậy ta cu nở dê đi. Anh Cửu hư một tiếng, nàng nhân hồn lúc này mới phiêu tán. Chu Phàm cầm lại chính mình thân thể, trên mặt hắn lộ ra khóc không ra nước mắt vẻ. Hắn cũng không phải là rất tức giận, bởi vì anh Cửu cuối cùng cái kia lời nói muốn nhường đối phương phái tới cường đại tu sĩ tới đối phó hắn, nhưng trên thực tế ảnh hưởng rất nhỏ. Anh Cửu cũng không hiểu, Hoa Phi Hoa cấp độ này tu sĩ, chỉ sợ đã nhanh đến cái kia Chu gia tử địch cực hạn. Hoa Phi Hoa dạng này tu sĩ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đối phương muốn bí ẩn phái ra siêu việt Hoa Phi Hoa dạng này cấp độ tu sĩ tới giết hắn, cái này tại hắn nghĩ đến, căn bản là không có khả năng sự tình, liền tính có thể làm được, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thậm chí Hoa Phi Hoa chết rồi, Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hiện tại nên lo lắng là bọn hắn mới đúng. Hắn đem màu vàng túi chữ vật thu vào, lại đi đem bích ngọc mũ miệng, kim ngân ngọc ba tấm lệnh bài đều thu va hó trong túi chữ vở ơ tờ. Hắn nguyên bản có chút tức giận anh cựu làm ẩu, nhưng được đến như thế nhiều chiến lợi phẩm, cái kia tia phẫn nộ đã sớm tan thành mây khói, hắn ha ha ha phá lên cười. Một cái bất tử cảnh tu sĩ toàn bộ đồ vật, đều rơi vào hắn trên tay, đây quả thực là thu hoạch lớn. Chu Phàm lại đi lục soát một cái Hoa Phi Hoa không đầu thì, trên mặt hắn dáng tươi cười có chút thu liễm, một đạo chi chủ, tại đại ngụy chỉ có 7 cái, thân phận như vậy tôn quý người cứ như vậy bị anh cựu giết chết, bị chết lặng yên không một tiếng động, chỉ có hắn cùng cái kia Chu gia tử địch biết rõ. Lại cao cao tại thượng đại nhân vật, tại tử vong trước mặt, lại cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào hắn không có tìm ra cái gì đáng tiền đồ vật, hắn một quyền đánh vào trên mặt tuyết, vênh ra một cái hố nhỏ, hắn liền không đầu thi thể tha va ho hố tuyết bên trong. Lại lấy ra mấy đạo phù lục, dán tại trên thi thể, ngăn cách thuật pháp truy tung, mới vô vô trưởng, đem hố tuyết vùi lấp đi. Cái này vốn là một bộ qua kim thân cảnh, tiến vào bất tử cảnh tu sĩ thân thể, cho dù hắn nhân hồn tán, chân nguyên sói mòn, hắn thân thể muốn hủy đi, cũng có chút tốn sức, còn không bằng trực tiếp chôn kỹ. Đương nhiên dạng này thân thể nếu là bảo tồn hoàn chỉnh, khẳng định nhận quỷ tu hoang nên, có thể luyện chế thành cực phẩm luyện thi. Nhưng đừng nói đầu bị anh cửu đạp nát, liền tính thật thi thể hoàn chỉnh, Chu Phàm QNZ không có đánh thi thể này chủ ý, không phải có cái gì bệnh thích sạch sẽ, mà là cái này dù sao cũng là Hoa Phi Hoa thi thể. Nếu để cho người biết Hoa Phi Hoa chết rồi, thi thể vẫn là theo hắn nơi này qua tay bán đi, khả năng này sẽ rước lấy khó mà đoán trước phiền phức. Hoa Phi Hoa mặc dù bị cách chức, nhưng hắn đã từng là một đạo chi chủ, là đại ngụy thiên tử tự mình tuyển ra đến. Hắn không biết đại ngụy thiên tử biết rõ việc này, sẽ sinh ra cái dạng gì nghi ca cờ hờ. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ đến Chu gia tử địch bên kia có thể hay không đem việc này tuyên dương ra ngoài đến hại hắn.